Khuynh Thế Tuyệt Sủng Tiểu Hồ Phi, chương 6, là ngươi làm hai. Góc truyện audio.com. Nguyên lai Tô Mặc Nhi lưu cho nàng rất nhiều ký ức. Nhưng có một đoạn thời gian ký ức lại hoàn toàn là chỗ trống. Đoạn thời gian đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, làm cho nàng ngay cả ký ức cũng không muốn lưu lại. Tô Mặc Nhi sợ sệt, người cũng đã đi tới trước mặt bọn họ cách địa phương một trượng. Phong Đặc ánh mắt sắc bén nhìn xem người nọ, lung la lung lay đứng lên. Tô Mặc Nhi cũng liền gấp rút đứng lên, đỡ cánh tay của hắn, dùng thân thể chống đỡ hắn. Thân thể hắn bây giờ thành bộ dáng không xong gì, bất quá nàng lại rõ ràng nhất, nhưng là tình thế dưới mắt này, chịu không được chính là thân thể mềm yếu của hắn. Phong Đặc ánh mắt chợt khẽ hiện, ngầm cho phép động tác của nàng. Mà những thứ bọn họ lén lút này, toàn bộ bị người nọ xem ở trong mắt. Đáy mắt người nọ xẹt qua một tia khói mù, nhưng lập tức, giống như là dẫn dụ, hắn đối Tô Mặc Nhi lộ ra một nụ cười ôn nhu. Mặc Nhi, giết hắn rồi, ta dẫn ngươi về nhà. Giữa lông mày Tô Mặc Nhi lộ ra vài phần thần sắc chán ghét. Cười lạnh một tiếng, đầu tiên là ở sau lưng bắn tên trộm. Hiện tại lại tới nói với nàng loại lời nói chán ghét này. Về nhà, nàng như thế nào không nhớ rõ ngoại trừ tòa lao tù này còn có ra bên ngoài. Thật sự là buồn cười, người nọ hiển nhiên cũng không ngờ tới sẽ có biến cố như vậy. Giọng nói lập tức lạnh xuống, ngươi quên hắn ở giữa mê vụ lâm làm cái gì rồi sao? Ta vào mê vụ lâm chuyện về sau làm sao ngươi biết? Còn nói là, người biết, sao không đi cứu ta? Khóe môi Tô Mặc Nhi kéo ra một nụ cười trào phúng vui vẻ. Ta, người nọ muốn giải thích, lại trực tiếp bị chặn á khẩu không trả lời được. Phong Đặc cũng suy cười ra tiếng. Ý châm chọc, không cần nói cũng biết. Phong Mục, ngươi luôn mồm nói yêu Tô Mặc Nhi. Mũi tên vừa mới kia, thật đúng là làm cho bản vương thấy rõ người yêu có nhiều sâu. Tô Mặc Nhi ngưng nghẹn không nói gì. Phong Đặc này lửa cháy đổ thêm dầu, cũng thật sự là chọn đúng thời điểm. Ta thật yêu thích Tam Vương đệ, đến trình độ này ngươi còn là mạnh cứng rắn như vậy, có lẽ ngươi phục cái nhuyễn vi huynh cũng nên tha cho ngươi một mạng. Phong Mục cũng có chút ý thức được Tô Mặc Nhi khác thường, dứt khoát không hề ngụy trang, giọng nói mang vài phần ý mỉa mai. Tô Mặc Nhi trong mắt khinh bỉ càng sâu. Phong Đặc cũng thu liễm tê cười, ánh mắt tối trầm xuống, giễu cợt nói, ngươi sẽ sao? Phong Mục, ngươi cho rằng bản vương chết rồi, ngưng bích lưu quang sẽ là của ngươi? Ngươi không khỏi cũng quá ngây thơ rồi, phải hay không phải, tổng muốn thử qua mới biết được. Phong Mục hung ác nham hiểm nói, ngươi đến, giết hắn cho ta. Chấm, tiếng nói rơi xuống, đột nhiên từ ngoài miếu xông vào vài cái hắc y nhân tay cầm lợi kiếm. Không nói hai lời liền hướng về bọn họ tấn công. Tô Mặc Nhi kéo Phong Đặc vội vàng né tránh. Không biết làm thế nào thân hình mấy người áo đen kia bước chân đều quá mức xảo trá. Hơn nữa phối hợp lại hết sức ăn ý. Mấy vòng thế công rơi xuống, nàng mang theo Phong Đặc, thể lực tiêu hao hết sức nhanh chóng. Một vòng đón một vòng công kích, Tô Mặc Nhi kéo Phong Đặc mới vừa tránh thoát một kiếm chí mạng. Kiếm tiếp theo cũng đã đến gần ngay trước mắt, Phong Đặc vốn là không tập trung người từ từ dịch tới. Một kiếm đột ngột, hoàn toàn ngoài dự đoán đột nhiên hướng tới ngực Phong Đặc đâm. Thời khắc chỉ mảnh treo chuông, hắn vội vươn tay muốn đem Tô Mặc Nhi bảo hộ ở sau người. Cũng không ngờ. Tô Mặc Nhi bên cạnh một cái đá xoáy lưu loát, trong nháy mắt liền đá rơi xuống trên tay người kia. Tất cả mọi người ở đây không ngờ tới sẽ có biến cố như vậy. Liền ngay cả mấy người áo đen kia động tác đều có chỗ dừng lại. Tô Mặc Nhi khiêu khích cười cười, có bản lãnh gì đều lấy ra đi, đừng bởi vì chủ tử của các ngươi yếu, các ngươi cũng đi theo mà bạo phát yếu. Phong Mục sắc mặt âm trầm. Hắn vì hôm nay hành động, không biết đã mưu hoa bao lâu, thiên tính vạn tính, chỉ tính sai một Tô Mặc Nhi, một người không thể nào phá hư kế hoạch hắn, lại vào thời điểm mấu chốt, lần nữa làm cho hắn bị nhục. Tô Mặc Nhi, thật không thể lại lưu lại. Cách chương.